Minh hôn chính thú, chương 179, sự giúp đỡ của Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong đêm nay các bác đừng giận nhé. Các bác buồn một tôi buồn mười. Tôi bước vào bên trong, cả người lập tức ớn lạnh, bởi vì nhiệt độ bên trong rõ ràng đã hạ xuống không ít. Một cơn lạnh thấu xương, cùng với đó là ánh đèn màu đỏ không biết từ đâu đến. Sau khi đi vào, không hề trưng cầu sự đồng ý của tôi. Lúc tôi đang tìm ánh sáng màu đỏ ấy từ đâu xuất hiện, Lão Bạch đã đóng cửa lại. Sau đó nghe thấy một âm thanh khóa cửa. Âm thanh của Lão Bạch truyền đến từ bên ngoài. Ngoan ngoãn ở đây đợi đi. Chúng tôi đang giúp cậu thôi. Đối với lời ông ta nói tôi thật sự không tin. Giúp tôi cái con mẹ gì chứ? Có điều, tôi đã chuẩn bị tư tưởng đầy đủ. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp quan sát căn phòng. Sau khi đi đến gần hơn, căn phòng này không hề lớn, chỉ có khoảng 10 mét vuông. Trong phòng trống không, cái gì cũng không có. Nhưng mà trên nền nhà, trên tường, thậm chí là trần nhà, bầu bị khắc đầy những hoa văn vô cùng phức tạp. Nhìn kỹ, những thứ tỏa ra ánh sáng màu đỏ ấy giống như một viên đá bảo thạch vậy. Lúc tôi đang nhìn ngó khắp nơi thì đột nhiên phát hiện, đây không phải là hoa văn, mà là một trận pháp rất lớn. Bởi vì sau khi tôi dùng mắt âm dương nhìn thì kinh ngạc phát hiện, mỗi một nét vẽ dường như đều ẩn chứa một nguồn năng lượng. Những âm khí sát khí này, dường như đều xuất phát từ trong trận pháp này. Nhiệt độ bên trong thấp như vậy cũng là vì những âm khí này tạo thành. Thế tôi ngơ ngác không động đậy. Hàn chui ra khỏi vòng tay tôi, sau đó kéo góc áo đưa tôi đến giữa căn phòng. Sau đó liền làm một tư thế ngồi thiền với tôi. Thấy Hàn ám thị như vậy, tôi lập tức nghĩ ra gì đó. Nếu như ở đây luyện liệt quỷ quyết, nhất định sẽ có hiệu quả. Âm khí ở đây tuy rất nặng, nhưng mà liệt quỷ quyết cần là âm khí, chứ không phải loại âm sát khí này. Thì tôi có thể hấp thụ và chuyển hóa âm khí, nhưng mà tôi không thể chuyển hóa được sát khí. Nếu như sát khí xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, thì sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Thấy tôi đứng im, Hàn dường như có chút gấp gáp, vội vàng vẫy tay với tôi, biểu thị tôi ngồi xuống tu luyện. Thật ra tôi không muốn tu luyện, nhưng mà ở đây, những âm sát khí này khiến cho cả người tôi giống như rơi vào hố băng vậy. Nếu như cứ tiếp tục thế này, rất có thể tôi sẽ không sống nổi đến sáng ngày mai. Bây giờ cách duy nhất tôi có thể làm là tu luyện liệt quỷ quyết. Bởi vì lúc tôi tu luyện liệt quỷ quyết, thời gian mới không lâu trôi như vậy nữa. Thân phận của Hàn rất thần bí. Hơn nữa, những hành động bên ngoài vừa nãy càng làm cho tôi tò mò về thân phận của cô bé. Bởi vì vừa nãy từ trong biểu cảm của Lão Bạch có thể nhìn ra, những tiếng gào khóc thê lương ấy rõ ràng không đơn giản như vậy. Rõ ràng Hàn đã sử dụng cách gì đó rất đặc biệt. Bây giờ Hàn lại ám thị với tôi như vậy, chắc chắn sẽ không hại tôi. Kể từ khi tôi quen biết Hàn đến bây giờ, dường như cô bé cũng chưa từng hại tôi. Sau khi cân bằng lại, bởi vì tôi cũng không có cách nào nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh của Hàn, sau đó ngồi xuống. Hàn mỉm cười làm một động tác tay với tôi, đại khái là bảo tôi đừng lo lắng. Tôi phát hiện, có lúc là Hàn không muốn cho tôi hiểu động tác của cô bé. Nó rõ ràng có thể làm cho tôi hiểu được, nhưng mà không kịp cho tôi nghĩ nhiều nữa. Sau khi tôi ngồi xuống thì mặc niệm thần chú, lập tức cảm thấy vùng khí môn của mình đột nhiên tràn vào rất nhiều âm khí và sát khí. Luồng âm sát khí này lập tức được ấn đường của tôi hấp thu hết. Trong giây lát, tiếng than khóc vốn dĩ đã dịu hơn lại lập tức trở lên kịch liệt. Trong lòng tâm trạng hỗn loạn, trước mắt không ngừng xuất hiện hình ảnh người đang chết đi. Khuôn mặt này xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt nào cũng đáng thương anh và ánh mắt tuyệt vọng. Rõ ràng là đang kích động thần kinh của tôi. Huyết khí không ngừng dâng trào. Tôi có thể cảm nhận thấy nội tâm của mình có một ngọn lửa vô danh đang không ngừng bùng lên. Tôi đã nhận thức được sự bất thường ở đây. Nhưng mà lúc này luồng âm sát khí đó đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi nữa. giống như một dụng cụ bơm bóng đã bị hỏng công tắc vậy. Âm sát khí không ngừng tràn vào cơ thể tôi. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được, luồn âm sát khí này tốc độ gấp mười mấy lần tiến vào cơ thể tôi. Nếu như không phải mặt trái là tâm lý, cảm giác y chắc chắn sẽ vô cùng tốt đối với tôi. Bởi vì trong thời gian ngắn như thế hấp TTH tụ, mà vòng khí ở vùng đan điền đã đạt đến 3 mm. Nếu muốn làm đầy đan điền chỉ cần vòng khí tầm 10 mm, một khi vòng khí được làm đầy thì có thể tấn công huyệt vị tiếp thai. Tỷ loại cảm giác này cuối cùng tốt, nhưng mà tôi không thể không dừng lại. Bởi vì nếu cứ tiếp tục, những sát khí đó mà chui hết vào cơ thể tôi, thì rắc rối lớn. Lúc này cái tôi muốn cưỡng chế điều động âm khí của bản thân, muốn ngăn chặn lại những sát khí đang không ngừng tiến vào cơ thể mình. Nhưng mà lúc này sát khí ở trong phòng không ngừng đi vào cơ thể tôi hoàn toàn không khống chế được. Cảm giác điên cuồng đó kéo dài chưa bao lâu, thì tôi cảm giác trong đầu giống như bị tưới dầu nóng sôi vào. Đầu óc lập tức bị tê liệt, cơ thể tôi thì lập tức mất đi sự khống chế. Lúc này tôi đã hoàn toàn mất đờ dây năng lực suy nghĩ và hành động. Giống như một cái xác không hồn ngồi trên mặt đất, tôi chỉ cảm giác được luồng âm sát khí đó đang không ngừng đi vào cơ thể mình. Những cảm giác cũng coi như là kỳ diệu. Tôi không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Cả người rơi vào trạng thái trống rỗng. Lúc này, tôi chỉ cảm giác bên cạnh có một lực kéo. Rất nhanh, một loại cảm giác kỳ diệu theo đó truyền đến. Chỉ cảm giác thấy linh hồn của mình được kéo lại. Tôi cảm giác giống như bị hút vào trong dụng cụ đựng. Đợi khi tôi định thần lại tại thì một màn quái dị đã xảy ra. Lúc này tôi đang ngồi bó gối. Thiền. Cả người giống như một con ma vậy. Bên cạnh thân thể hắc khí bao trùm, còn ngủ hồn dưỡng linh trận ở trên ngực tôi thì đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ quái dị. Hơn nữa bên người tôi, dường như có hai hồn phách đang chuyển động. Tuy không thể nhìn rõ, nhưng mà có thể phân biệt được. Một trong số đó là Liêu Tinh Thiên, người còn lại là Lý Linh San. Bởi vì hai hồn phách này xuất hiện ra một màu trắng sữa. Vì vậy ở đây rõ ràng cực kỳ chói mắt. Quay đầu nhìn, phát hiện Thế Hàn ở bên cạnh cũng đã ngồi bó gối. Hai tay vẫn ôm chặt lấy chiếc bình. Mà lúc này tôi đang ở trong chiếc bình này. Hình thái của chiếc pin HD này vô cùng giống với chiếc hũ mà Hàn ôm. Chỉ có điều chiếc hũ đó thì không trong suốt. Nhưng mà lúc này tôi lại ở trong một chiếc bình, nhìn từ bên trong ra quả thật là trạng thái trong suốt. Tuy là không thể tin nổi, nhưng mà tôi vẫn không thể không chấp nhận rằng lúc này hồn phách của tôi đã chui vào chiếc bình này. Tuy tôi có ý thức, nhưng mà không đủ để di chuyển hồn phách của tôi. Tôi không biết vì sao lại như thế này, càng không biết bây giờ đang làm cái gì. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn cơ thể của tôi. Sau khi định thần nhìn thì phát hiện lúc những âm sát khí xâm nhập vào trong cơ thể tôi đã chia thành hai bộ phận. Âm khí thì lập tức đi vào cơ thể, còn sát khí thì bị ngũ hồn dưỡng linh trận ở trên ngực hút hết. Còn âm khí thuần túy thì lập tức bị cơ thể tôi hấp thụ. Chuyện này hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhìn thấy cảnh này, cả người đã đờ đẫn. Đây là tình huống gì vậy? Sau khi sát khí đi đến ngũ hồn dưỡng linh trận, thì bao vây lấy hai hồn phách bên người tôi. Những sát khí này không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của Lý Linh San và Liêu Tinh Thiên. Cứ như vậy, trong thời gian rất ngắn, căn phòng làm cho tôi đau đớn không chịu được, lập tức biến thành một trạng thái cực kỳ có lợi đối với tôi. Tôi bất chợt nhìn qua bên cạnh, đột nhiên phát hiện, trên tay mình có rất nhiều sợi chỉ đỏ. Những sợi dây này quấn lấy tay tôi, sau đó lại vòng đến mỗi ngón tay của tôi. Sau đó thì nối đến trên người của Hàn đang ngồi bên cạnh. Sau khi định thần nhìn, đây không phải là một sợi dây màu đỏ, mà là một sợi dây trong suốt. Còn sợi dây màu đỏ nối trên người Hàn thì trực tiếp liên kết với mạch máu trên người cô bé. Những màu sắc đỏ tươi đó, nếu không nhầm thì là máu của Hàn. Quay đầu nhìn lên người mình, thì thấy sợi dây quấn vào cánh tay và ngón tay tôi. Dường như trực tiếp đâm vào trong cơ thể tôi. Sau đó ở bên Hàn thì không ngừng truyền máu đến. Khung cảnh này làm cho tôi rất chấn động. Không cần hoài nghi, cục diện trước mặt đều là Hàn đang giúp tôi. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cô bé, tôi lập tức căng thẳng. Bởi vì lúc này cái gương mặt tái mét ấy, không có một tia máu nào. Cả người đang rung rinh, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngất đi. Tuy là tôi rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào. Lúc tôi đang lo lắng thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ ở xung quanh đang dần dần tăng lên. Cách chương.